Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, trang 365. Lục Ngữ Nông lắc đầu, nói tốt, này đến trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, con Hào Đại Sư tức giận đến dâu lại loạn kiều. Hành hành hành nghe Hào, cái này khắc văn, ít nhất là Đại Ma Đạo Sư tiêu chuẩn. Còn có cái này khắc ấn, A-lai tộc văn tự cổ đại. Người miêu tả dược tề cùng ngân long huyết rất giống. Nhưng ta dám cam đoan ngươi hiện tại ở thuyền cứu nạn hoa lại nhiều tích phân cũng chưa khả năng thu được một giọt. Còn có, hắn trả lời Lục Ngữ Nông một chữ không rơi xuống đất ghi nhớ. Sau đó làm bộ lơ đãng hỏi, nếu là đêm này đó đều dùng đến cùng nhau sẽ có cái gì hiệu quả? Kích động con Hào Đại Sư đột nhiên im bặt, ngoặc kép, ngươi nói gì? Lục Ngữ Nông, ta nói, nếu đêm này đó tất cả đều dùng đến cùng nhau, ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải tới thâu sư. Con Hào Đại Sư ngữ khí cổ quái, nếu là làm ngươi đảm đương học đồ, ngươi phỏng chừng có thể cùng ngày liền đem bếp lò cấp tạc. Hắn đầy mặt đều là gặp được ngu ngốc học đồ hận sắt không thành thép. Tựa như tinh linh cánh không có khả năng cấp điều tộc thú nhân tới dùng giống nhau. Bất đồng văn minh năng lượng hệ thống cũng không có giao hòa khả năng. Mạnh mẽ đem chúng nó tiến đến cùng nhau. Chỉ biết phát sinh năng lượng nổ mạnh liền tính chúng nó tác dụng tương đồng cũng là như thế. Lục Ngữ Nông trong lòng vừa động. Cái gì tác dụng? Con Hào Đại Sư đứng lên. Hắn vốn dĩ liền ghé vào mặt bàn. Hiện tại đứng lên chẳng khác nào đứng ở trên bàn. Vận mệnh, không có cái nào đại sư dám nói chính mình có thể chế tạo về vận mệnh đạo cụ. Vận mệnh là sở hữu tinh quỹ đều không thể khống chế đồ vật. Vận mệnh vô tự, đánh vỡ quy tắc, vận mệnh, ân, từ từ, quơ chân múa tay hồng người lùn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nói đến đánh vỡ quy tắc. Thật muốn đem này đó lẫn lộn vận mệnh tồn tại toàn bộ tiến đến cùng nhau. Cũng không phải hoàn toàn khả năng tính vì không. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Lục Ngữ Nông mặt nạ. Vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ tiểu tể tử ngươi là cái tiểu thiên tài? Chương 199 tân năng lực Lục Ngữ Nông. Ngoặc kép, Lục Ngữ Nông, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Con Hào Đại Sư cau mày. Từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, nề hà có sứ bạch diện cụ chống đỡ, hắn thật sự nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Hảo đi, miễn cưỡng tin tưởng ngươi, kia này đó bản vẽ ngươi là như thế nào họa ra tới. Lục Ngữ Nông ngửa đầu nghiêm túc trả lời, trong mộng, cái này đáp án làm con Hào Đại Sư lại một lần thổi dâu trừng mắt, nề hà Lục Ngữ Nông là thật không? Nói dối, nàng thật là từ trong mộng thấy sau đó họa ra tới, đối mặt tức giận giá trị bay lên hồng người lùn. Nàng chỉ có thể ôn tồn hống, dùng, đêm này mấy chương bảo bối bản vẽ lưu lại, đại giới đổi về con Hào Đại Sư tiếp tục trả lời. Vấn đề cơ hội, nếu hệ thống về đạo cụ thuyết minh bị, hoặc là, che chắn, người chơi có thể sử dụng biện pháp gì đi phá dịch? Đang hỏi một ít về đạo cụ ít được lưu ý vấn đề nhỏ sau. Lục Ngữ Nông đem chính mình trước mắt nhất muốn biết vấn đề hỏi ra tới. Con Hào Đại Sư gãi gãi đầu. Người này tiểu tể tử như thế nào cái gì cũng tò mò. Hệ thống nếu đem nó mosaic liền đại biểu kia không phải ngươi hiện giai đoạn có thể hiểu biết. Chi thức lấy ngươi hiện tại cấp bậc. Cao cấp đạo cụ bắt được trên tay nhiều lắm, chỉ có một hai nơi mosaic. Cũng sẽ không ảnh hưởng sử dụng, tựa như B cấp người chơi nhiều nhất có thể đi vào A cấp phó bản. Giống nhau, đạo cụ sử dụng quyền hạn cũng là đối người chơi cấp bậc năng lực làm hạn chế. Chỉ là loại này hạn chế tương đối mơ hồ. Không có phó bản như vậy minh xác tiêu chuẩn, nói như vậy. C cấp người chơi rất khó thao tác được A cấp đạo cụ. Lực lượng thuộc tính rất kém cỏi người chơi không quá có thể sử dụng cấp quan trọng đạo cụ. thần quái hướng đạo cụ lại đối người chơi tinh thần yêu cầu rất cao. Từ từ, nếu người chơi bắt được một kiện từ chế tạo đạo cụ, cái kia chính là hắn, nàng trước mắt không có tiếp xúc quá. Đã không có giải quá tồn tại, tỉ như lục ngữ nông trong tay A cấp đặc thù đạo cụ, Intis nghịch lân. Cấp một cái không biết dị tộc tồn tại người chơi mới xem. Khả năng chính là, đối mặt hồng người lùn nghi ngờ, lục ngữ nông trả lời nói, không có biện pháp, cưỡng bách chứng, không quá có thể chịu đựng có không giải khóa nội dung ô nhiễm trong mắt, con hào đại sư. Ngoặc kép, hắn cảm thấy này nhân loại ở lừa hắn, nhưng hắn là thu báo đáp. Bản vẽ tuy rằng bị hắn túm ở trên tay nhưng giao dịch không hoàn thành liền không tính hoàn toàn thuộc về hắn, con hào đại sư đành phải nghẹn khuất lại kỹ càng tỉ mỉ mà vì giảo hoạt nhân loại nhãi con giải đáp. Vấn đề, ba loại biện pháp, đệ nhất loại, tìm người hỗ trợ giám định, nếu người kia tiếp xúc quá tương quan tri thức là có thể nói cho người mosaic che đậy nội dung. Có một ít đi qua rất nhiều phó bản tư lịch đủ lão người chơi sẽ tiếp loại này việc bất quá phải chú. Ý đánh bóng đôi mắt, nhân loại đều là thực giảo hoạt, đã biết người tình báo rất có thể qua tay liền cấp bán đi. Hừ hừ, đệ nhị loại, tìm cao cấp bói toán đạo cụ hoặc là miệng đủ bền chắc bói toán sư. Bất quá này hai loại nhưng đều là thực quý. Nếu chỉ là vì thỏa mãn người kia cưỡng bách chứng thật cũng không cần. Loại thứ ba chính là bổn biện pháp chính mình tiến bắt trước phó bản thí. Chỉ cần người soát đến rất nhanh, đổi phó bản loại hình đủ nhiều, tổng có thể tìm được tương quan manh mối. Hệ thống chỉ là che chắn đạo cụ thuyết minh, có thể di điệu không được đạo cụ bản thân. Nếu là người dùng đến đủ thuần thục, nói không chừng chính mình là có thể lĩnh ngộ ra, tri thức, này ba loại biện pháp các có ưu khuyết điểm, nhưng ít nhất vì lục ngữ nông là mõ ràng đạo cụ sử dụng nói rõ phương hướng, cảm tạ con hào đại sư. Sau, lục ngữ nông y theo ước định đem bản vẽ để lại cho đối phương. Liền rời đi, biển sâu giáo hội, nơi dừng chân, nàng cha mẹ lưu lại đạo cụ liên lụy trọng đài. Đệ nhất loại biện pháp cũng không nên, đệ nhị loại nhưng thật ra có thể tìm, chiêm tinh giả. Nhưng gần nhất nàng không xác định đạo cụ cấp bậc. Thứ hai đề cập, vận mệnh, đạo cụ khả năng sẽ quấy nhiễu tinh quỹ. Cũng không nhất định chuẩn xác, dù sao, không gian nguyễn trùng, năng lượng yêu cầu tiêu hóa. Lục ngữ nông quyết định vẫn là trước thử xem loại thứ ba bổn biện pháp. Hai ngày sau. Thuyền cứu nạn đại sảnh, bắt trước huấn luyện khu, X109 phòng huấn luyện, thực tế ảo cảnh tượng như nước chảy trôi đi. Kim loại khuynh hướng cảm xúc vách tường sáng lên u lam sắc quản đèn. Đại biểu cho lại một lần bắt trước huấn luyện kết thúc. Hết chương.